Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, bởi vì Lý Bạch hiện tại là cái tiểu nữ hài bộ dáng. Cho nên di chuyển Tô Bất Ngữ chuyện này còn muốn dừng ở chân Bưu trên người, chân Bưu khắp nơi nhìn. Xem, hỏi hắn, nơi nào có đục mưa địa phương? Lý Bạch hết chỗ nói rồi. Ngươi hạt sao? Lớn như vậy một cái phòng ở xử ở ngươi trước mắt. Ngươi hỏi nơi nào có đục mưa địa phương? Chân Bưu, này không phải, vừa mới này phòng ở đột nhiên bạo. Đúng rồi, ngươi là từ đâu ra tới? Chẳng lẽ là trong phòng? Hắn một phen ôm Tô Bất Ngữ. Cảnh giác mà đánh giá Lý Bạch thế giới này. Liền cái tiểu nữ hài đều không thể thả lỏng cảnh giác. Lý Bạch liếc mắt nhìn hắn. Ngươi hiện tại mới nhớ tới phòng bị ta không khỏi cũng quá muộn đi. Ta nếu là thật muốn làm chút cái gì đã sớm làm xong, hắn nói cũng có đạo lý, nhưng là... Chân Bưu vẫn là không chịu buông ra bảo vệ Tô Bất Ngữ tay, Lý Bạch liên tiếp nhìn về phía Tô Bất Ngữ, người này như vậy nhận người tín nhiệm sao? Hắn mở miệng nói, không có việc gì, vào đi thôi, vừa mới nổ mạnh là ta làm. Ta chỉ là tạc hủy hoại cái này trong phòng bốn phương thông suốt máy móc thang. Chỉ cần không gặp phải địch nhân liền không có việc gì, Chân Bưu lập tức nói. Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không địch nhân? Lý Bạch ôm cánh tay, cười, nếu ta là địch nhân nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tồn tại sao? Chân Bưu đồng tử co rút lại, Lý Bạch quay mặt đi. Được rồi, nhanh lên vào đi thôi. Ta là nữ vu trợ giúp giả, ta biết Nicola cũng là, cho nên ngươi khẳng định cũng là. Chân Bưu lúc này mới buông lỏng tay ra, hai người che chở Tô Bất Ngữ hướng sụp xuống một nửa trong phòng đi, lại ở đại sảnh gặp gỡ đang ở cùng mấy người rằng có hai cái nam nhân, này mấy người không có chú ý. Tới bọn họ ba người, Chân Bưu còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Lý Bạch liền đạp hắn cẳng chân một chân. Đem hắn đẩy đến cây cột mặt sau, hai người mang theo Tô Bất Ngữ tránh ở một cây đại cây cột mặt sau. Trộm quan sát đến mấy người, Chân Bưu cấp một chán hãn. Sao lại thế này a? Đây là đã xảy ra cái gì? Lý Bạch hỏi hắn, lầu một những người đó đều là ngươi đồng đội sao? Chân Bưu chạy nhanh gật đầu, ta đây cùng ngươi nói một chút. Ngươi xem đứng ở lầu hai hai người, lầu hai trần nhà không biết bị thứ gì oanh ra một cái đại lỗ. Thùng, hai cái nam nhân liền đứng ở đại lỗ thùng bên cạnh. Lạnh như băng mà nhìn chằm chằm phía dưới này nhóm người, ta nói cho ngươi. Cái kia tối cao nam nhân kêu Phái Thúy Khắc, bên cạnh cái kia cao gầy nam nhân kêu Âu Văn. Bọn họ hai cái đều là thí luyện giả. Hơn nữa... Phái Thúy Khắc đã giết này tòa trong phòng mặt khác thí luyện giả. Chân Bưu sắc mặt một chút biến. Trắng, hắn quay đầu. Không ngừng nhìn tới nhìn lui, Lý Bạch, ngươi đang tìm cái gì? Môn, ta muốn tìm môn, ngươi, Lý Bạch nói còn chưa nói xong. Thịnh Kim Lăng liền trước đối với mặt trên hai người kêu. Ca, ca, ngươi ở đâu? Hắn thanh âm hơi hơi phát run. Ngươi còn sống liền chi cái thanh? Phái Thúy Khắc thúy sắc đôi mắt hu tôn hàng quý mà liếc mắt nhìn hắn. Quay đầu hỏi hắn bên cạnh nam nhân, ta thân ái huynh đệ, hắn là ở kêu ngươi sao? Âu Văn đôi tay cắm ở trong túi, thanh thản mà hận không thể thổi hai tiếng huýt sáo. Nghe được Phái Thúy Khắc hỏi chuyện, hắn vẻ mặt nghi hoặc mà quay mặt đi, cái gì? Ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Thịnh Lan Lăng đôi tay run rẩy. Hắn đem chúng nó giấu ở phía sau. Hắn yên lặng nghe hai người trả lời, Phái Thúy Khắc lãnh đạm lại rụt rè mà đối dưới lầu mọi người nói. Chư vị trực tiếp xông vào nhà ta tới là làm cái gì? Bạch Khởi không khách khi nói. Cái gì nhà ngươi, một cái thí luyện giả mà thôi. Thật đương chính mình thành chủ nhân nơi này sao? Phái Thúy Khắc khẽ cười một tiếng. Này tòa trong nhà xác thật có thí luyện giả. Thực đáng tiếc, người đã đoán sai, Bạch Khởi còn chuẩn bị nói cái gì lại bị Mễ Tiểu Thanh ngăn cản, Mễ Tiểu Thanh. Ngửa đầu nhìn hắn hỏi, chúng ta chỉ muốn biết, ngươi là đứng ở kia một phương. vô luận hắn là NPC, vẫn là thí luyện giả đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là hắn đến tột cùng đứng ở nào một phương, phái Thúy Khắc móc ra áo trên trong túi đơn phiến mắt kính. Giá thượng, hắn thong thả nói. Ở nhà ta, tới chất vấn ta, các ngươi rất lớn mật à, theo ý ta tới. Các ngươi bất quá là một đống sâu mà thôi. Nếu các ngươi một hai phải tới, kia cũng không cần đi rồi, hắn phủi phủi áo bành tô. Nhàn nhạt nói, tất cả đều chết ở chỗ này hạo ân, hắn đột nhiên quay đầu đi xem bên cạnh Âu Văn. Ngươi vừa mới nhíu mày, cho nên, nơi này còn có ngươi người sao? Thịnh Lan Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Âu Văn lại như là không có cảm thấy được hắn nóng rát. Tầm mắt dường như, thanh thiền cười. Ta chỉ là cảm thấy đại ca ngươi nói quá mức huyết tinh. Nếu ngươi quyết định làm như vậy, chỉ cần lão gia cùng phu nhân không tức giận, ta sẽ không phản đối, lão gia cùng phu nhân. Lý Tư Đặc mở miệng, nơi này còn có người tồn tại. Lý William mở miệng nói, ta xem nơi này nơi nơi đều là máy móc trang bị. Chỉ sợ nơi này đó là máy móc chi thần tín đồ hang ổ, uy. Lý Bạch đột nhiên từ cây cột mặt sau đi ra, mở miệng nói, không cần đoán, ta nói cho các ngươi, bọn họ hai cái tất cả đều là thí luyện giả, hiện trường không khí đột nhiên căng chặt lên, Bạch khởi. Ngươi là ai, ngươi lại là làm sao mà biết được, Lý Bạch, bởi vì ta vừa xuất hiện tại đây tòa thí luyện trường. Liền biến thành dáng vẻ này đãi tại đây tòa Hogwarts trang viên, ngay từ đầu chúng ta đều đãi ở trên. Bàn cơm, sau đó, bởi vì bên trong có một cái đỉnh đầu thẻ bài người. Cho nên thí luyện giả khẳng định sẽ cầm lòng không đậu mà đi chú ý một chút. Ta chú ý tới hắn. Lý Bạch chỉ vào Âu Văn. Hắn lúc ấy ngồi ở người nọ đối diện, thực mịt mờ mà nhìn hắn. Giống nhau NPC chỉ sợ sẽ không giống ngươi giống nhau đánh giá hắn thẻ bài đi. Âu Văn không nói gì, Thịnh Lan Lăng nhìn chằm chằm vào hắn. Chờ mong hắn cấp chính mình truyền đạt một cái ăn ý ánh mắt. Chính là, từ Lý Bạch chỉ ra và xác nhận hắn lúc sau. Hắn vẫn luôn không có ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, Mễ Tiểu Thanh mở miệng hỏi. Kia một cái khác nói như thế nào? Lý Bạch dùng khóe mắt dư quang đảo qua mấy người. Không biết vì cái gì? Tuy rằng diện mạo không giống nhau. Thanh âm không giống nhau, nhưng là, những người này có chút quen thuộc cảm giác, Lý Bạch chậm rãi nói. Đến nỗi vị này đại thiếu gia liền càng thêm ly kỳ. Hắn rõ ràng là cái thí luyện giả, lại đối lâu đài này sự tình thuộc như lòng bàn tay, Lý Tư Đạc. Kia không phải càng chứng minh hắn là một cái NPC sao? Lý Bạch khẽ cười một tiếng, ta nói lại lần nữa. NPC mới sẽ không đối trên đầu đỉnh thẻ bài người như vậy cảm thấy hứng thú. Mặc dù hắn cực lực giấu giếm, nhưng là hắn cùng người nọ nói chuyện khi biểu tình vẫn là tiết lộ hắn chân thật tâm tình, Lý Bạch. Thẳng tắp mà nhìn về phía phái Thúy Khắc cũng không có lảng tránh. Nhìn lại hắn, quan trọng nhất một chút, hắn vẫn luôn mang theo bao tay, cấm người khác chạm vào hắn da thịt. Hơn nữa, hắn vô luận ở nơi nào đều sẽ theo bản năng hướng lên trên xem. Hơn nữa như là tránh cho đụng vào cái gì dường như theo bản năng khom lưng cúi đầu. Hắn trên đỉnh đầu rõ ràng cái gì cũng không có. Các ngươi nói hắn như vậy để ý chính là cái gì? Mọi người một mảnh ồ lên, ý tứ này còn không phải là đang nói. Phái Thúy Khắc trên đầu xác thật có cái gì sao? Lý Bạch nhếch lên khóe miệng. Ngươi trên đầu có phải hay không có khối thẻ bài a? Đại thiếu gia, ngươi cư nhiên tìm được biện pháp đem thẻ bài che giấu lên. Chỉ là cái này cách làm có cái trọng đại khuyết tật. Không thể để cho người khác chạm vào ngươi, chân bưu tránh ở cây cột mặt sau. Ông cây cột nghe được mùi ngon. Đột nhiên, hắn nghe được phía sau truyền đến một trận tất tất tác tác tiếng vang, chân bưu theo bản năng quay. Đầu lại. Chỉ thấy Tô Bất Ngữ chính mình ngồi dậy, ngươi. Hắn đột nhiên bưng kín miệng mình, Tô Bất Ngữ quay đầu. Chiều hắn cười cười, sau đó nói khẽ với hắn nói. Lúc sau nghe ta phân phó, ta làm ngươi chừng nào thì tạc ngươi liền khi nào tạc. Người này không tốt lắm đối phó. Chuẩn bị sẵn sàng, Trần Bưu ngơ ngác gật đầu. Rồi sau đó nhanh chóng trả lời. Ta phải làm hảo cái gì chuẩn bị? Tự nhiên là đi ra ngoài chiến đấu chuẩn bị. Tô Bất Ngữ cười ha hả mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi xem, ta còn bị thương đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết xấu hổ làm ta đi theo người liều mạng, Trần Bưu? Ngoặc kép, ô ô, chính là hắn cũng không nghĩ đi liều mạng a. Tô Bất Ngữ đứng lên, nhẹ nhàng hít một hơi. Sau đó đem tầm mắt đầu hướng về phía đứng ở lỗ thủng phía trên phái Thúy Khắc trên người. Hắn đã sớm phát hiện cái này phái Thúy Khắc chỉ sợ không đơn giản. Nếu hắn thật là thí luyện giả nói, có thể trước đó biết thí luyện trường tình huống thí luyện giả nhất định là ở vào Kim Tự Hải Thượng. Tầng, hơn nữa có phong phú nhân mạch cùng vật chất, người này sẽ là ai đâu? Bạch bạch bạch, phái Thúy Khắc nâng lên tay. Vì Lý Bạch phân tích vỗ tay, nói thực không tồi sao, ta thiếu chút nữa bị ngươi ngu ngốc ngụy trang lừa tới rồi, Lý Bạch. Ngoặc kép, xin lỗi, ta khi đó là thật sự biến thành ngu ngốc, chính là. Mặc dù ngươi nói đều là thật sự, kia thì thế nào đâu, các ngươi lại có thể đối ta làm ra cái gì đâu. Hắn biểu tình càng thêm rụt rè kiêu ngạo, thực xin lỗi. Theo ý ta tới các ngươi này đó thí luyện giả đều bất quá là rác rưởi mà thôi, Lý Mễ Bạch. Ta đi, người này như thế nào cùng đại lão giống nhau làm giận a? Âu Chu lại nói thẳng nói, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Thật không dám giấu giếm, chúng ta nơi này còn có một cái lợi hại hơn, hắn chính là xếp hạng top 10 thí luyện giả. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép. Trần Bưu nhìn hắn, Tô Bất Ngữ ấn đầu của hắn. Đem hắn mặt một lần nữa chuyển tới chiến trường phương hướng, phái Thúy Khắc biểu tình rõ ràng có. Điều biến hóa, cứ việc hắn cực lực khắc chế, hắn sâu kín mà nhìn chằm chằm Âu Chu. Rồi sau đó, chậm rãi đem tầm mắt đảo qua mọi người, hắn tầm mắt giống như là một phen lá liễu đao. Đem phía dưới mấy người một đám giải phẫu hoàn toàn. Xem cái rõ ràng, trước 10 tên, ai, cảm giác này có chút kỳ quái. Thật giống như hắn nhận thức xếp hạng top 10 mỗi người dường như, Âu Chu ngẩn ra. Theo bản năng muốn đi tìm Tô Bất Ngữ tồn tại, lại đột nhiên ý thức được phía trước chạy tán thời điểm. Hắn không thấy bóng dáng, Âu Chu, ngoặc kép, mẹ nó, hắn nên sẽ không bị người hố đi. Âu Chu nhanh chóng nhìn về phía Thịnh Lan Lăng khẽ gật đầu, Âu Chu mở miệng nói. Nói ra hù chết ngươi, phái Thúy Khắc ngữ khí bình tĩnh mà lại lạnh nhạt. Nga, ta không sợ bị hù chết, ngươi nói tốt, bất quá, ngươi thật sự biết đứng hàng trước 10 người đều có ai sao? Muốn hay không ta một đám số cho các ngươi nghe, lời này nặng trĩu mà đè ép xuống dưới. Làm người không lý do toát ra một đầu mồ hôi lạnh, nếu vô pháp chính mắt nhìn thấy xếp hạng top 10. Người, kia dán thông báo đơn thượng căn bản sẽ không biểu hiện ra trước 10 tên họ thật cho nên. Có thể biết xếp hạng top 10 thí luyện giả người hoặc là vận khí tốt đến nghịch thiên. Hoặc là giao tế quá quảng, sau lưng có người, hoặc là chính là tự thân thực lực vượt qua thử thách. Ở Hoàng Kim Hải Lang bạt quá một hồi, cùng các đại lão cùng đài cạnh kỹ quá. Chính là, phái Thúy Khắc như thế bình tĩnh, thật giống như cho rằng biết trước 10 tên là một kiện đương nhiên sự tình. Rất có khả năng hắn cùng đại lão cùng đài cạnh kỹ quá. Lại hoặc là, chính hắn bản thân chính là cái đại lão. Âu Chu hiện tại cũng không xác định cái kia nhóc con có phải hay không ở hố chính mình. Chính là, nếu hiện tại lộ ra khiếp đảm biểu tình, ngược lại càng dễ dàng chọc bực vị này phái Thúy Khắc đi. Nghe nói, xếp hạng càng dựa trước người càng tính tình cổ quái, tựa hồ biết Âu Chu do dự. Phái Thúy Khắc chậm gì gì mà thêm hạ cân lượng, nói nha. Người như thế nào không tiếp tục nói. Ta nhưng ghét nhất gạt ta người, Âu Chu trên mặt mồ hôi càng lưu càng nhiều. Theo gương mặt chảy xuống dưới, Mễ Tiểu Thanh lại vào lúc này đột nhiên mở miệng hỏi. Người xếp hạng cao nói, vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi cũng là đang tìm cái gì người sao? Lúc này còn dám mở miệng, thật là cái vang dội hán tử. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Mễ Tiểu Thanh, lại theo Mễ Tiểu Thanh tầm mắt nhìn phía phái thúy khắc. Cho nên, là ngươi, Mễ Tiểu Thanh cười, ta cũng không dám nhận. So với vị kia, ta kém thật sự quá xa. Ít nhất, hắn nếu là đứng ở chỗ này nói, nhất định biết ngươi là ai, phái thúy khắc, ta là ai. Hắn giơ tay sờ sờ mắt kính phiến bên cạnh. Ngươi lại vì cái gì nhận định ta là đang tìm cái gì người? Mễ Tiểu Thanh lộ ra hiểu rõ tươi cười. Bởi vì, theo ta được biết, hiện tại trước 10 tên chạy đến tầng dưới thứ thí luyện trường tới chỉ biết có một cái mục. Đích Nga, tìm kiếm Tô Bất Ngữ, phái thúy khắc hô hấp biến trầm. Ngay sau đó mở miệng, xem ra ngươi biết đến rất nhiều. Ngươi vị kia bằng hữu khả năng thật là ta một vị lão bằng hữu. Phái thúy khắc nâng lên đôi tay. Lãnh đạm nói, xin lỗi, hết thảy đều chậm, các ngươi mệnh đã đều ở tay của ta. Âu Văn thân thể đột nhiên run lên. Ngay sau đó cả người liền không chịu khống chế mà hướng phía trước mặt đảo đi. Mà trước mặt hắn chính là cái kia đại lỗ thủng, hắn trực tiếp xuyên qua lỗ thủng hướng lầu một quang. Ngã đi, trang bức nhất chí mạng, hắn nếu là không có ly lỗ thủng như vậy gần. Khả năng còn sẽ không tao ngộ như vậy một hồi ngoài ý muốn, Thịnh Lan Lăng lại cái gì cũng không để ý. Giơ chân liền hướng Âu Văn rơi xuống địa phương chạy như điên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Âu Văn. Ở hắn chạm đến chính mình kỹ năng phạm vi thời điểm. Lập tức phát động kỹ năng, phanh, mang theo vòng bảo hộ Âu Văn gắt gao nện ở trên mặt đất. Muốn tiếp hắn Thịnh Lan Lăng lại một cái run rẩy. Vô lực mà ngã xuống trên mặt đất có vấn đề. Lý William xoay người muốn chạy, một bước cũng chưa bán ra đi liền ngã xuống trên mặt đất, hắn có thể trợn tròn mắt xem đồ vật. Lại toàn thân đều không thể động đậy, miệng cũng vô pháp mở ra nói chuyện, đây là cái gì? Chúng ta không thành, sau đó, trên mặt đất nằm rơi rớt tan tác mấy người liền thấy phái thúy khắc chân tiền sinh trường ra thật. Dài một tiết như là đại tràng giống nhau đồ vật. Kia đồ vật từ lầu 2 vẫn luôn rũ đến lầu 1 chân biêu vô lực mà ngã trên mặt đất. Nhìn này mặc đều phải phun ra, phái thúy khắc xách theo kia căn ruột. Từ trên lầu nhảy xuống, hắn rơi xuống đất kia một cái chớp mắt. Trong tay ruột biến mất hầu như không còn, mọi người sôi nổi mở to hai mắt nhìn. Trong lòng hô to, đây là cái gì yêu quái? Hợp lại đây mới là đại boss có phải hay không? Phái thúy khắc đi đến Mễ Tiểu Thanh trước người. Cái gì cũng không có làm. Mễ Tiểu Thanh lại ngạc nhiên phát hiện chính mình cư nhiên có thể nói lời nói. Mễ Tiểu Thanh. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Phái thúy khắc ngữ khí thanh đạm. Ngươi không phải biết không? Mễ Tiểu Thanh, ta biết cái rắm. Từ từ, tìm người. Ngươi thật là tới tìm người. Nên sẽ không ngươi tìm cũng là Tô Bất Ngữ đi. Phái thúy khắc trầm mặc, nhưng hắn kia phó rối rắm biểu tình đã thuyết minh hết thảy, Mễ Tiểu Thanh. Nga, nguyên lai ngươi là muốn tìm Tô Bất Ngữ, phái thúy khắc. Ngươi biết, Mễ Tiểu Thanh lên giọng nói. Đương nhiên, mau đem chúng ta đều thả. Ta liền nói cho ngươi, phái thúy khắc. Thực xin lỗi, phàm là Kim Tự Hải người đều biết. Không thể tin tưởng Tô Bất Ngữ lời nói, cũng không thể tin tưởng Tô Bất Ngữ người bên cạnh, cho nên, ta không tin ngươi, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, thảo, chịu liên lụy, phái thúy khác, các ngươi trong đội ngũ không phải có cái xếp hạng top 10 người sao? Hắn ở nơi nào? Mễ Tiểu Thanh, ngươi tìm hắn làm gì? Hắn lại không phải Tô Bất Ngữ, tuy rằng có đôi khi nàng không quen nhìn Tô Bất Ngữ. Nhưng kia đều là vấn đề nhỏ. Tô Bất Ngữ là đội trưởng. Nàng sẽ không có nghĩa khí trực tiếp bán đứng hắn, phái thúy khắc. Kia hắn là ai? Ngươi nói cho ta liền trực tiếp giúp ngươi thông quan. Điều kiện này thật sự thực mê người, Mễ Tiểu Thanh nghĩ thầm. Dù sao cũng là giả thân phận. Vậy, là Trần Hàn, ngươi biết không? Phái thúy khắc, ngoặc kép, Trần Hàn, ta thật là không thể lại quen thuộc. Hết chương.